Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, phần 23. 23. Xếp hạng tăng lên đêm khuya thời gian. Lạc Khắc Trấn ngoại gió cát so ban ngày thời điểm nhỏ rất nhiều. Mà những cái đó cấp thấp hắc con nhím như cũ ở trấn ngoại bồi hồi, chậm rãi di động tới chính mình khổng lồ thân thể. Hàn Ngữ Hâm ở dưới ánh trăng tìm một cái không tồi địa phương. Nàng một bên nhắm mắt lại tu luyện, một bên dùng chính mình tinh thần lực khống chế được máy móc chuột ở chính mình chung quanh săn giết hắc con nhím. Này đó cấp thấp quái thú tử vong lúc sau lại sẽ đổi mới ra tân, nhưng thật ra làm nàng săn giết hành động trở nên phương tiện vô cùng. Mà Hàn Ngữ Hâm nhất tâm nhị dụng, không chút nào cố sức. Không biết qua bao lâu, Hàn Ngữ Hâm bên tai đột nhiên lại vang lên quen thuộc giọng nữ: "Chúc mừng ngài, ngài xếp hạng bay lên. Qua đêm khuya 12 giờ sao?" Hàn Ngữ Hâm lúc này chậm rãi mở mắt, điểm đánh khai chính mình ở đế quốc chiến trường nhân vật giao diện tuần tra lên. ID xếp hạng 76.576.389 chức nghiệp: máy móc sư, sơ cấp, quân công, 234 vinh dự giá trị, không tài phú trị, 8.000, đã che giấu. Tài phú trị liền tương đương với một người cá nhân tài sản. Ở đế quốc chiến trường, là cam chịu che giấu. Chỉ có bản nhân có thể nhìn đến chính mình tài phú trị. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không che giấu, làm tất cả mọi người nhìn đến. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không như thế nào để ý tài phú trị. Nàng nhìn chính mình quân công 234, chứng minh nàng giết chết 234 chỉ hắc con nhím. Này tiến độ thật đúng là không tồi. Chẳng qua, vinh dự giá trị rốt cuộc là cái gì đâu? Nàng vinh dự giá trị vẫn luôn là không. Cũng không có bởi vì săn giết yêu thú mà có chút tăng trưởng. Chẳng lẽ vinh dự giá trị muốn săn giết mặt khác tồn tại mới có thể tăng trưởng sao? Thế giới này, thật sự có điểm ý tứ. Hàn Ngữ Hâm chậm rãi đứng dậy, triệu hoán trở về chính mình máy móc chuột. Nàng nhìn đến máy móc chuột trên người linh kiện có chút hư hao cùng ảm đạm không ánh sáng. Tuần tra một chút, mới biết được bền độ phải dùng không có. Mà chữa trị máy móc bền liền cùng ngắm bắn dự phòng viên đạn giống nhau. Là yêu cầu ở cái này đế quốc chiến trường hướng NPC cửa hàng tiêu phí tài phú trị mua sắm money. Canh giờ này, trấn nhỏ cửa hàng đều đóng cửa. Hàn Ngữ Hâm đem máy móc chuột triệu hồi không gian, thấp thấp tự nói một câu: xem ra Lâm đại ca nói không tồi, ở chỗ này tiêu tiền địa phương thật đúng là không ít. Về sau ta thật đúng là nếu muốn biện pháp nhiều lộng điểm tài phú trị, không biết như thế nào kiếm tiền đâu. Đánh cướp vẫn là đánh yêu thú? Ân, ngày mai lại đi hỏi một chút Lâm Minh. Hàn Ngữ Hâm một bên tự nói, một bên xoay người hướng Lạc Khắc Trấn phương hướng đi đến. Thời gian này ở trong thế giới hiện thực hẳn là chạng vạng. Nếu tạm thời không thể giết yêu thú, nàng vừa lúc rời đi đế quốc chiến trường, trở lại thế giới hiện thực đi quan sát một chút thân thể của mình. Vân Thành, nơi nào đó cổ xưa chung cư trong lâu, Hàn Ngữ Hâm chậm rãi mở hai tròng mắt, trên người nàng kia tầng thuộc về đế quốc chiến trường vòng bảo hộ cũng dần dần tan đi. Rốt cuộc đã trở lại, tuy rằng chỉ là một ngày, lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Hàn Ngữ Hâm hoạt động một chút thân thể của mình, cảm giác so tiến vào đế quốc chiến trường phía trước tựa hồ càng có tinh thần cùng sức lực. Nàng lòng tràn đầy vui sướng nhảy xuống giường, từ trước chính mình liền tính là võ công tâm pháp thăng cấp cũng sẽ không có như vậy vui sướng. Mà hiện tại, chỉ cần là một chút tiến bộ, nàng đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Nguyên lai từ kẻ yếu một chút biến thành cường giả, là cái dạng này tâm tình, Hàn Ngữ Hâm đại khái có thể cảm nhận được kiếp trước gia tộc của chính mình những cái đó đệ tử mỗi một lần thăng cấp tâm tình. Lúc trước chính mình tùy tùy tiện tiện là có thể hoàn toàn nghiền áp bọn họ, hoàn toàn không thể lý giải bọn họ chỉ là đi tới một chút cư nhiên có thể vui vẻ thành dáng vẻ kia. Mà hiện tại nàng cảm nhận được một người bình thường, một kẻ yếu tâm tình. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.